Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 438 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Thường Vô Tình tung người nhảy lên, lập tức bay lên không trung, rồi sau đó lại cũng bắt đầu biến thành một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Bình, đóa hoa mẫu đơn to lớn kia lập tức rơi thẳng vào trên người tên nhân nghiêu kia. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên khắp người tên nhân nghiêu. Tên nhân nghiêu kia vừa mới được biến thành thân thể máu thịt, thì giờ này phút này lại bị bông hoa mẫu đơn khổng lồ kia tấn công mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã làm cho thân thể máu thịt vừa mới đạt được kia bị tan vỡ hoàn toàn. Từng mảng máu thịt thật lớn bị nổ tung, bay lên khắp không trung. Mà lúc này tên nhân nghiêu kia muốn thoát thân ra nhưng lại hoàn toàn không thể nào làm được. Thế nhưng chính Trần Bình cũng phát hiện lúc này màu sắc của đóa hoa mẫu đơn kia cũng dần trở nên sẫm lại. Hiển nhiên là đợt công kích kia sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Mà lúc này, động tác của tên nhân nghiêu cũng càng lúc càng thêm hung hãn. Nó vung diều chiến trong tay lên để tấn công, lại có thể chém rụng một cánh của đóa hoa mẫu đơn. Ngay lập tức, có một đóa mây hình nấm xuất hiện. Rồi sau đó là những tiếng nổ liên tục vang lên, kéo theo là tiếng kêu thảm thiết của tên nhân nghiêu kia. Trần Bình đột nhiên đạp chân lên mặt đất. Trong nháy mắt, ngọn lửa trên mặt đất lập tức quét về phía tên nhân nghiêu kia, mà cũng ở ngay trong ngọn lửa này, anh cũng vọt về phía tên nhân nghiêu kia. Có điều, lần này anh không sử dụng đến Thương Long kiếm. Cơn tức giận vô biên trong lòng kia khiến cho anh chỉ muốn đánh nhau tay đôi với nhân nghiêu mà thôi. Nhân nghiêu cũng chưa chết ngay, thậm chí nó còn phát giác được sự tấn công của Trần Bình. Nó đột nhiên bổ một búa về hướng Trần Bình đang tới. Nhưng mà lúc này cánh tay của Trần Bình đã hóa thành móng vuốt kỳ lân để sẵn sàng chiến đấu. Trần Bình chợt quát lớn một tiếng rồi trực tiếp dùng móng vuốt kỳ lân để đỡ lấy một búa bổ xuống này của nhân nghiêu. Ngọn lửa ngưng kết thành từng chiếc vảy nhiều màu sắc, từng mảnh liên tục rơi xuống. Thậm chí ngay cả móng vuốt được ngưng kết từ ngọn lửa cũng bị chém rụng mất một nửa. Nhưng Trần Bình không những không lùi bước mà ngược lại còn hét lên một tiếng quái dị, mạnh mẽ xông về phía nhân nghiêu. Ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh hơn. Xì xèo, cuối cùng thì lưỡi búa trên tay quái vật đầu trâu tay người kia cũng không thể chống lại được sức lực dồn từ hai phía. Lưỡi búa phát ra một tiếng răng rắc rồi vỡ vụn, mà một kích này của Trần Bình cũng rơi thẳng vào trên người của tên nhân nghiêu kia. Bùm, ngọn lửa bùng lên cùng với nhiệt độ nóng rực, lập tức nuốt chửng cả người tên nhân nghiêu. Hắn lại chuyển sang công kích bằng sóng âm thêm lần nữa. Mà lần này có vẻ còn mạnh hơn lần trước kia rất nhiều. Lần này công kích bằng sóng âm của hắn khiến cho đầu óc Trần Bình không ngừng vang lên những tiếng ong ong khó chịu. Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ đòn công kích của mình. Anh đột nhiên thu hồi móng vuốt kỳ lân, sau đó càng đánh mạnh về phía tên nhân nghiêu kia hơn. Lúc này hai lỗ tai của anh đã tràn ra máu tươi. Không chỉ có hai lỗ tai, ngay cả mắt của anh, mũi của anh, thậm chí là miệng của anh, tất cả đều có máu tươi tràn ra. Nhưng ý chí chiến đấu vô tận trong lòng kia đã khiến anh tiếp tục tung những đòn tấn công mạnh mẽ về phía nhân nghiêu, mà mỗi một lần công kích của Trần Bình cũng có thể làm cho lực lượng năng lượng sinh mệnh trong thân thể của anh bị đánh bật ra một chút, mà những lực lượng này lại quay trở lại nhập vào trong thân thể Trần Bình. Trần Bình không nhớ nổi được là mình đã tung bao nhiêu nắm đấm về phía nhân nghiêu. Anh cũng quên sạch tất cả những cái gì gọi là kỹ xảo chiến đấu. Chỉ dùng bản năng chiến đấu của mình để công kích tên nhân nghiêu kia mà thôi. Sau khi anh dừng lại, anh mới phát hiện ra cả cánh tay của mình đều đã vỡ vụn ra rồi. Mà tên nhân nghiêu kia đã biến trở lại thành một pho tượng như cũ. Toàn bộ không gian trong bách hoa cốc đều là cảnh tượng hỗn độn. Đám hoa cỏ tươi tốt bên trong bách hoa cốc lúc trước hiện giờ đã biến thành một đám tàn tro đen xì, mà trên người Trần Bình cũng không có chỗ nào tốt hơn. Không thể nào nói công kích bằng sóng âm của nhân nghiêu là không mạnh được. Hơn nữa, vào lúc này, công kích bằng sóng âm của tên nhân nghiêu kia cũng đã khiến cho tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể Trần Bình đều bị chấn động đến mức chảy máu. Không chỉ như thế, trên người anh cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhìn thấy tên nhân nghiêu kia đã biến thành pho tượng, Trần Bình mới ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt của anh tái nhợt, miệng anh mở to, liên tục thở hổn hển. Mà vào giờ phút này, viên đan dược bị anh nuốt vào, vốn nên tiêu hóa hết kia, lại ở trong đan điền của anh, liên tục phóng ra một luồng ánh sáng vô cùng nhu hòa, tự điều dưỡng cơ thể Trần Bình, là năng lượng sinh mệnh của Bách Hoa Thiên Tử. Lúc này Trần Bình mới thở dài một hơi, mà vào lúc này pho tượng kia đã biến trở lại thành tháp ma tượng như cũ. Bỗng nhiên, trong đầu Trần Bình phảng phất có cái gì bị đánh phá. Lúc này trong lòng Trần Bình đột nhiên khẽ chấn động, đó là thứ được kế thừa từ vị siêu phàm thiên đạo kia. Sau khi mình biến tên nhân kiêu kia trở thành pho tượng lần nữa, hay nói cách khác là khi mình nhận được lực lượng của năng lượng sinh mệnh, mới kích hoạt được một bộ phận của những gì mà vị siêu phàm kia truyền lại cho anh. Nhờ được kế thừa từ vị siêu phàm kia, anh mới nhận ra được là quả thật cái tháp ma tượng này vốn là một cánh cửa nối liền với thế giới khác. Mỗi một lần tháp ma tượng mở ra đều có nghĩa là sẽ có một số sinh vật thuộc thế giới khác bước sang bên này. Nếu như để mặc cho cái thế giới này phát triển tiếp, không bao lâu nữa toàn bộ thế giới đều sẽ bị những sinh vật của thế giới khác này khống chế. Nghĩ tới đây, Trần Bình lập tức cõng luôn cái tháp ma tượng này trên lưng. Anh bước từng bước đến nơi cao nhất của Bách Hoa Cốc. Sau đó, anh dùng năng lượng từ nguyên tố thổ của chính mình để điều khiển cho mặt đất tách ra. Ngay sau đó, anh đột nhiên nhảy lên một cái, rồi lao xuống khe nứt, tách ra từ mặt đất kia, mang theo cả tháp ma trượng trên lưng. Anh muốn chôn vùi cái tháp ma tượng này ở nơi sâu nhất trong lòng đất. Mà sau khi làm xong hết tất cả những việc này, Trần Bình mới rời khỏi Bách Hoa Cốc. Anh chuẩn bị lại đi một chuyến đến thành phố lơ lửng trên không ở ốc đảo trên sa mạc kia. Lần này anh cũng không tìm được Bách Thảo Linh Lộ. Xem ra muốn tìm được linh dược này thì cũng cần phải đổi sang một cách khác. Có lẽ nếu nói chuyện này với Dạ Cuồng Đồ một tiếng, chắc hẳn là có thể tìm được chút manh mối. Chỉ có điều, trước khi đi tìm Bách Thảo Linh Lộ, anh còn phải xử lý chuyện ngày đó thật thích đáng mới được. Vừa nghĩ như vậy, Trần Bình lập tức rời khỏi Bách Hoa Cốc. Năng lượng sinh mệnh không ngừng chữa trị cho những vết thương thân thể của anh. Hơn nữa, tốc độ còn vô cùng nhanh. Không chỉ có như thế, anh cảm giác tốc độ mình hấp thụ được nguyên khí trong đất trời cũng trở nên vô cùng nhanh. Cho dù là anh không chủ động đi hấp thụ nguyên khí của đất trời xung quanh mình, thì những nguyên khí cũng sẽ liên tục không ngừng tự động tuôn chảy vào trong người anh. Có lẽ đây chính là năng lượng của năng lượng sinh mệnh. Để cho mình cùng giữa thiên địa nguyên khí nhiều hơn mấy phần liên hệ, lần này Trần Bình cũng không vội vàng trở về thành phố lơ lửng trên không lắm. Anh cứ thong thả bước từng bước về phía ốc đảo sa mạc kia. Chỉ là anh lại không hề hay biết, ở trong một không gian quỷ dị khác đang có một giọng nói tràn ngập tức giận quát lên. Trời đánh đám con người kia, tao chỉ vừa vặn mới đạt được năng lượng của năng lượng sinh mệnh, thế mà lại phải biến trở lại thành pho tượng luôn rồi. Kẻ đang nói chuyện chính là tiên nhân Nghiêu kia, mà ngay phía dưới chân của hắn có rất nhiều quái vật hình người đang bò lồm ngồm. Tất cả bọn chúng đều không nói một lời nào, lặng lặng quỳ trên mặt đất, thậm chí bọn chúng còn không có dù chỉ là một chút dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn tiên nhân Nghiêu này lấy một cái. Tiên nhân Nghiêu này bỗng nhiên tự dùng tay bẻ gãy một bên sừng trâu của mình. Ngay sau đó, trong tay tiên nhân Nghiêu kia lập tức xuất hiện thêm một cây cung tên. Mà vào giờ phút này, tiên nhân Nghiêu kia lại lấy chiếc sừng trâu của mình làm mũi tên để bắn vào không trung. Tao sẽ lấy sừng trâu làm dẫn, gieo lên thân thể mày khế ước lời nguyện vĩnh cửu, dùng sinh mệnh của mày nếm trải nỗi khổ nhục của tao. Trần Bình không bao giờ có thể nghĩ tới mình sẽ bị một sinh mệnh ở thế giới khác để mắt đến. Anh chỉ cảm thấy từ một nơi sâu xa nào đó dường như có thứ gì đang dẫn dắt mình, phảng phất như là một đôi mắt luôn luôn chăm chú dõi theo mọi hành động của mình. Suốt chặng đường này, Trần Bình vừa khôi phục lại nguyên khí của anh, vừa trốn tránh tai mắt của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nói sao thì lúc đầu Trần Bình cũng đã giao chiến với Hỏa Phượng Thần Tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, hơn nữa còn đánh nhau trước mắt bao nhiêu người như thế. Cho nên lúc này ở trong địa bàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, cho dù Trần Bình có tu vi cường hạn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào dựa vào sức lực của một mình anh mà đấu với một huyện người được. Tuy là suốt cả quãng đường Trần Bình đã vô cùng cẩn thận, nhưng cả tinh lực, thể lực lẫn nguyên khí của anh đều vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Nếu vẫn cứ giữ được tốc độ như vậy thì khi đến được thành phố trên không của ốc đảo sa mạc, thân thể anh cũng sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, bởi vì có sự tồn tại của nguồn sinh mệnh mà lúc này nguyên khí của Trần Bình càng thêm dồi dào, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn vài lần. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là ngay lúc này anh đến được ốc đảo sa mạc lại phát hiện không thấy thành phố trên không đâu nữa, mà thay vào đó là những lá cờ xí của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Trần Bình tức thì cau mày, anh mới rời đi không bao lâu, vậy mà nơi này đã xảy ra biến cố lớn đến vậy. Phải biết rằng, tuy Dạ Cuồng Đồ cũng là người đặt lợi ích của bản thân mình lên hàng đầu, nhưng nếu anh không xuất hiện, thì trạng thái cân bằng giữa anh ta với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng không thể nào bị phá vỡ, mà hiện tại cả thành phố trên không đều đã biến mất. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Bình lại nhìn thấy người quen, người đó chính là Hỏa Phượng Thần Tướng. Chỉ là lúc này, trong lòng Trần Bình quả thực là vô cùng bức bối. Hỏa Phượng Thần Tướng này trước đó không phải bị anh giết chết rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở ốc đảo sa mạc? Chuyện này không tránh khỏi quá mức quái lạ. Lúc này ông ta đang đứng nơi cao nhất trên ốc đảo sa mạc. Tất cả mọi người đều nghe đây, lấy lại tinh thần cho tôi. Ai tìm được nơi thành phố trên không ẩn nấp đầu tiên, tôi có thể tự mình làm chủ, để người đó làm chiến tướng hàng đầu của tôi. Tuy không quá sôi nổi hùng hồn, nhưng Trần Bình rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt mỗi người ở đây đều hiện lên vẻ vô cùng mong chờ. Lúc nhìn thấy một màn này, Trần Bình cũng tự nhiên hiểu được, xem ra Dạ Cuồng Đồ đã lợi dụng điểm đặc biệt của thành phố trên không để ẩn nấp. Hỏa Phượng Thần Tướng đương nhiên cũng không phát hiện Trần Bình đang nấp ở chỗ tối, chỉ là ông ta không nhìn thấy, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không nhìn thấy được sự tồn tại của Trần Bình. Ai đó, lén la lén lút ở đây làm gì? Đột nhiên, phía sau Trần Bình vang lên tiếng hét lanh lảnh. Trần Bình quay đầu lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện ra phía sau mình là một người phụ nữ mặc giáp đỏ. Trông cô ta như một ngọn liệt hỏa rực rỡ đến chói mắt. Động tĩnh bên này cũng đã thu hút sự chú ý của Hỏa Phượng Thần Tướng ngay lập tức. Bắt hắn lại cho tôi, chỉ cần bắt được hắn, không lo không tìm được thành phố trên không. Hỏa Phượng Thần Tướng đã thấy rõ, Trần Bình lúc này đang đứng cách đó không xa, đã thấy được Trần Bình, ông ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhất thời, toàn bộ thù cũ hận mới giờ đây như cuồn cuộn trào dâng trong lòng Hỏa Phượng Thần Tướng. Vừa nghe được mệnh lệnh của Hỏa Phượng Thần Tướng, mọi người liền lập tức bất chấp tất cả xông về phía Trần Bình. Lúc này Trần Bình mới nhấc chân đá bay người phụ nữ kia ra. Thấy người phụ nữ kia không ngừng bay về phía sau, trong lòng Trần Bình thầm nói: mình ẩn núp đang yên đang lành, vậy mà lại bị người phụ nữ này làm lộ hành tung. Thấy càng ngày càng nhiều chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa vây lại đây, Trần Bình liền lập tức lợi dụng nguyên tố thổ ngưng tụ thành một con rắn đất. Ngay sau đó anh đạp lên con rắn đất đấy, nhanh chóng bay về hướng ngược lại. Nếu muốn để đám người Dạ Cuồng Đồ tìm được chỗ của anh cũng không phải không có cách, mà cách Trần Bình đang nghĩ đến lúc này chính là làm chuyện này ồn ào nhất có thể. Đến lúc đó, cho dù anh không tìm được đám người Dạ Cuồng Đồ thì bọn họ cũng sẽ tìm được anh. Gần như chỉ trong chớp mắt, phi hành khí của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã như mây đen ồn ồn ập về phía Trần Bình. Nhưng lúc nhìn thấy một màn này, Trần Bình không những chẳng cảm thấy khẩn trương chút nào mà anh lại còn mỉm cười. Chỉ dựa vào những phi hành khí này mà muốn bắt được anh quả thực là mơ tưởng hão huyền. Nghĩ đến đây, thân hình Trần Bình đột nhiên di chuyển. Trần Bình theo con rắn đất được ngưng tụ từ nguyên khí kia lần vào trong sa mạc. Theo khoảnh khắc anh chưa xuyên vào lòng đất kia, tiếng hỏa pháo cùng tiếng súng nổ ra. Ngay khoảnh khắc anh lần vào trong sa mạc liền phát nổ. Chỉ cần Trần Bình chậm hơn chút nữa thì có thể anh đã trúng phải những công kích đó. Lúc đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa thấy một màn như vậy, liền lập tức hô to: chiến đoàn Nhện Nhện lập tức vào cuộc. Chiến đoàn Nhện Nhện chính là hiện thân của nền văn minh cơ giới tiên tiến của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Những con nhện máy nhỏ vô cùng linh hoạt, còn rất thành thạo trong việc di chuyển dưới đất. Bọn chúng không những có thể tấn công bắt giữ kẻ địch mà còn có thể tự phát nổ. mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng không hy vọng cao xa vào việc chiến đoàn nhảy nhện có thể bắt giữ được Trần Bình. Bọn họ chỉ mong chiến đoàn nhảy nhện có thể níu được chân Trần Bình mà thôi. Nhưng lúc này, bọn họ lại không ngờ được sẽ có hàng ngàn con rắn đất bơi về nhiều hướng khác nhau. Những con rắn đất này vô cùng nhanh nhẹn. Ngay lập tức, chiến đoàn nhảy nhện cũng không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu. Bởi vì không có mục tiêu rõ ràng, nên bọn chúng không biết phải truy kích con rắn nào. Mà lúc này, hầu hết người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều đã tụ lại ở đây. Trần Bình thậm chí còn không hiểu tại sao hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại có thể điều động nhiều người như vậy chỉ để bắt mình anh. Kỳ thật, Trần Bình chỉ ở ngay dưới chân bọn họ, mượn sức mạnh của nguồn sinh mệnh, khiến cho dù là chiến đoàn cơ giới hay người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều hoàn toàn không phát hiện được Trần Bình. Đã quyết định làm ồn ào một trận, Trần Bình liền phải làm ồn ào một trận thật lớn. Cho nên, lúc đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tụ tập hết lại đây, Trần Bình liền ra tay. Lúc đầu, hầu hết tất cả những người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đều cảm thấy những hạt cát dưới chân bắt đầu trở nên hừng hực như thiêu như đốt. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa cao vài mét. Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng bọn họ, thiêu bọn họ thành tro bụi. Ngay cả chiến đoàn nhảy nhện cũng không thoát nổi, thậm chí đến phi hành khí trên trời cũng bị ảnh hưởng. Hỏa Phượng thần tướng từ xa nhìn thấy được một màn này, phẫn nộ quát lớn. Trần Bình, cậu đã giết bản mệnh phân thân của tôi rồi, giờ lại tàn sát chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa của tôi. Tôi thề không đội trời chung với cậu. Nghĩ đến đây, Hỏa Phượng thần tướng liền bay lên. Không giống với phân thân của ông ta, Hỏa Phượng thần tướng chỉ trong chớp mắt đã bạo phát chiến lực mạnh nhất của chính mình. Ông ta trực tiếp giang đôi cánh hỏa diễm ra, sau đó liền xông thẳng về bên này. Nhưng ngay lúc ông ta đuổi đến nơi, đất cát ở nơi đó đều đã cháy đen hết cả. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể chưa cháy sạch của đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hỏa Phượng thần tướng ngừng tụ nguyên khí của mình lại, rồi đột nhiên ra tay oanh kích lên mặt đất. Sau một hồi cát bụi mịt mù, bên dưới sa mạc đã sớm chẳng còn dấu vết của Trần Bình. Trần Bình, ông đấy phải giết chết mày. Hỏa Phượng thần tướng ngửa đầu hét một trận dài. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Trần Bình phóng hỏa xong, người cũng đã chuẩn mất tăm. Anh cũng chưa ngu đến mức mà sau khi phóng hỏa xong vẫn còn ở lại chỗ cũ đợi Hỏa Phượng thần tướng cùng đám người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đến bắt giữ mình. Mượn lực lượng của nguyên tố thổ, anh vẫn vừa đánh nhau với đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa vừa rút lui. Chuyện này lại khiến đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa căm hận Trần Bình vô cùng. Bởi suốt quãng đường này, Trần Bình đã tàn sát không biết bao nhiêu binh sĩ hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại chẳng làm gì được Trần Bình. Trần Bình cũng từng nghĩ đến việc thử dùng máy truyền tin trong tay để liên lạc với Dạ Cuồng Đồ. Nhưng dường như lúc này Dạ Cuồng Đồ đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trần Bình vẫn luôn dùng truyền thừa năng lực cực đại của đất trời để thay đổi quỹ đạo hành động của mình lúc này. Cũng bởi bên trong ký ức năng lực cực đại của đất trời có cách thức như vậy, anh mới có thể dựa vào đó mà tránh né chuẩn xác sự truy đuổi của chiến đoàn hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Có điều, Trần Bình đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Không đúng, lúc ấy Dạ Cuồng Đồ đã từng nói qua, cả thành phố trên không chỉ di chuyển được nhờ vào các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tuy là trong đó cũng có sử dụng thêm các mánh khóe của tu hành giả, nhưng lực chuyển động chủ yếu vẫn là những sản phẩm của nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Nghĩ đến điều này, Trần Bình cũng đã đoán ra được thành phố trên không có khả năng vẫn luôn ẩn mình trong hồ nước. Chỉ có điều, người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa còn có Hỏa Phượng thần tướng lại cũng không biết những chuyện này. Còn về việc rốt cuộc đám người Dạ Cuồng Đồ đã dùng biện pháp nào, Trần Bình cũng không thể biết được. Ẩn mình ở trong hồ nước, ngược lại cũng vừa hay đúng với câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Trần Bình liền trực tiếp quay người đi về phía ốc đảo sa mạc. Chỉ là lần này, anh không ra tay với đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa nữa. Nếu suy đoán của anh là chính xác, thì lúc anh quay lại, chắc chắn sẽ khiến Hỏa Phượng thần tướng chú ý đến. Nếu chẳng may vì sự nhầm lẫn của chính mình mà khiến thành phố trên không của Dạ Cuồng Đồ bị bại lộ, thì quả thật là được một mất mười. May nhờ có lực lượng của nguồn sinh mệnh, Trần Bình mới không bị chiến đoàn nhảy nhện với công nghệ tiên tiến kia phát hiện. Suốt chặng đường, Trần Bình hết ẩn mình trong cát, lại giả làm người trong chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Anh tự thấy bản thân mình lúc này giống như một tên gián điệp dày dặn kinh nghiệm. Cuối cùng, anh lặn xuống hồ nước không một tiếng động. Chỉ vừa mới lặn xuống, anh đã nhận ra bên trong hồ nước dường như có một thứ gì đó đặc thù. Anh không ngừng lặn sâu xuống, nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng giảm theo. May mà có nguồn sinh mệnh có thỏa mãn tất cả nhu cầu về năng lượng của Trần Bình trên suốt cả chặng đường này. Để giữ an toàn, ngay đến cả chức năng lặn trên hộ giáp, Trần Bình cũng không mở ra. Anh sợ lúc anh sử dụng hộ giáp sẽ gây ra chuyển động sóng điện, dẫn đến đám người chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa nhận ra. Trần Bình cứ như vậy mà lặn thẳng xuống dưới, anh đã cảm nhận được áp lực nước xung quanh ngày càng tăng lên. Hơn nữa, nhiệt độ trong nước cũng ngày càng giảm xuống. Anh không thể không dùng nguyên khí để bảo vệ toàn thân, đảm bảo cơ thể anh không bị đông cứng. Nhưng ngay lúc này, một chùm sáng đột nhiên rọi về phía anh. Lúc nhìn thấy chùm sáng này, trong lòng Trần Bình cũng thầm có tính toán. Xem ra anh cũng không có đoán sai. Ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp vẫy tay về phía ánh sáng đó, rồi mới bơi vào bên trong cửa vào. Lúc Dạ Cuồng Đồ nhìn thấy Trần Bình, nét mặt anh ta không khỏi vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Sao cậu lại đoán được chúng tôi đang ẩn mình trong nước? Nghe anh ta hỏi vậy, Trần Bình liền cười cười. Nơi nguy hiểm nhất còn không phải là nơi an toàn nhất hay sao? Lúc này Hắc Hổ cũng bước qua, hắn híp mắt cười nhìn Trần Bình nói. Lão đại chính là lão đại mà, thông minh hơn nhiều so với cái lũ chim cò hỏa phượng thần tướng gì kia. Xong Trần Bình cũng chỉ khoát tay, dùng nguyên khí hong khô quần áo của mình. Làm xong anh mới nói. Có thể nói làm sao các anh lừa được hỏa phượng thần tướng hay không? Đây mới chính là chỗ Trần Bình cảm thấy quái lạ. Phải biết rằng thành phố trên không này cũng không hề nhỏ. Nếu thật sự vào nước thì bọt nước bắn lên cũng không thể nào khiến đối phương không mảy may chú ý đến như vậy. Vậy mà thành phố trên không này lại có thể chìm xuống dưới nước ngay dưới mí mắt của mọi người. Chuyện này sao có thể khiến Trần Bình không kinh ngạc cho được. Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới cười cười kể lại chuyện đã xảy ra với Trần Bình. Sau khi nghe Dạ Cuồng Đồ kể lại, trong lòng Trần Bình cũng chỉ hiện ra có hai chữ, đó chính là to gan. Lúc Trần Bình vừa rời đi không lâu, bản thể thật của Hỏa Phượng Thần Tướng dẫn theo một đội quân lớn đánh qua đây. Thành phố trên không trên ốc đảo sa mạc tuy ngang tàng mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào đối đầu được với cả một hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thực lực hai bên còn chênh nhau xa lắm. Nhưng Dạ Cuồng Đồ vốn cũng không nghĩ đến cách này, chẳng qua là đối mặt với sự tấn công điên cuồng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hắn cũng chỉ đành lợi dụng hình ảnh phản chiếu tạo ra ảo ảnh thành phố trên không biến mất trên không trung. Sau đó, hắn cho giải thể toàn bộ thành phố trên không, rồi sau khi bước vào nước lại cho hợp lại, khiến đám người hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng như Hỏa Phượng Thần Tướng đều cho rằng thành phố trên không đã tan rã. Nhưng chẳng ai ngờ được Dạ Cuồng Đồ hoàn toàn không để thành phố trên không tổn hại bao nhiêu, mà ngược lại còn sống thong ra thong dòng dưới mí mắt của bọn họ. Trần Bình chia qua loa nghỉ ngơi một lúc, liền cùng đám người Dạ Cuồng Đồ trò chuyện đôi câu, rồi mới hỏi. Thiên tướng kia bị giam giữ ở đâu? Trần Bình không biết được thiên tướng còn giở thủ đoạn gì hay không. Nếu thiên tướng đó có thể liên hệ lại với người của Cổ Thiên Đình, để người của Cổ Thiên Đình đến đây tóm gọn bọn họ, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn bại lộ mất. Dạ Cuồng Đồ chỉ cười hiếp mắt, nói. Thiên tướng đó sớm đã chẳng còn giữ nổi mạng của mình nữa rồi. Nếu không phải tôi cho người giữ lại cái mạng đó của ông ta, thì chỉ e là ông ta sớm đã chết rồi. Thiên tướng bị anh đánh cho trọng thương, nhưng còn lâu mới đến mức sắp chết như vậy. Trần Bình lập tức chau mày, nói. Đưa tôi đi gặp ông ta. Dưới sự hướng dẫn của Dạ Cuồng Đồ, Trần Bình rất nhanh đã thấy được thiên tướng kia. Chỉ là thiên tướng lúc này đang bị nhốt trong phòng giam. Hơn nữa cả tay lẫn chân ông ta đều đã bị phế bỏ. Lúc này hai sợi xích sắt xuyên qua xương bả vai ông ta, treo ông ta lên cao. Thiên tướng cũng không còn dáng vẻ hiên ngang oai hùng như trước kia. Bộ dạng thảm hại lúc này khiến người ta chẳng thể nào liên tưởng đến chuyện ông ta đã từng là thiên tướng của Cổ Thiên Đình. Trần Bình thuận tay truyền vào trong người thiên tướng lực lượng kéo dài sinh mạng màu xanh. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt trống rỗng của thiên tướng dường như hồi phục vài phần. Trần Bình, thiên tướng mở miệng, giọng nói khô khốc lập tức vang lên. Sao cậu không giết tôi? sao cậu không giết tôi luôn hả? Giọng thiên tướng dần dần to hơn, theo tâm tình kích động, xích sắt trên người ông ta cũng không ngừng lay động, miệng vết thương trên người ông ta cũng bắt đầu chảy máu. Nếu ông còn muốn sống sót thì cho tôi biết người ông nhắc đến trước đây rốt cuộc là ai. Trần Bình cũng chẳng phí lời với thiên tướng, sở dĩ anh không giết thiên tướng cũng chính là bởi thiên tướng còn đang cất giấu một bí mật. Thiên tướng đó đột nhiên hé miệng nở nụ cười, chẳng qua tiếng cười của hắn ta khó nghe như vậy, rất giống như là tiếng hai miếng kim loại cọ sát vào nhau. Trần Bình, cậu mãi mãi cũng sẽ không biết được bí mật từ trong miệng của tôi đâu. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, Trần Bình cũng chỉ cười nhạt. Tuy rằng anh cũng chưa từng dùng lời nói và hành động để tra khảo ai bao giờ, nhưng mà lúc ở đất tổ, anh từng thấy chuyện như vậy rất nhiều lần. Tôi chỉ cho anh một cơ hội duy nhất, hoặc là anh sẽ sống không bằng chết, hoặc là nói cho tôi biết người kia là ai, tôi sẽ cho anh thoải mái. Anh cũng không cần vội vàng trả lời tôi có thể để cho anh nếm thử một chút trước. Ngay sau đó, Trần Bình lập tức rút kiếm Thương Long ra, mũi kiếm chỉ run lên nhẹ nhẹ, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương liền bay về phía thiên tướng, một lỗ hổng đầy máu xuất hiện trên người của thiên tướng. Chỉ với chút phương pháp ấy mà còn muốn làm tôi nếm mùi sống không bằng chết. Trần Bình, cậu thật sự không hiểu rõ thực lực của bản thân mình à? Thiên tướng khiêu khích, nhưng mà Trần Bình chỉ cười khẩy. Bây giờ vẫn còn chưa tới lúc anh mạnh miệng đâu. Tiếp sau đó, kiếm Thương Long của Trần Bình liên tục chém hắn ta, đến từng mảnh thịt mỏng như cành ve, cũng đã bị Trần Bình chém chóc ra từng mảng từ trên người của thiên tướng. Lúc thấy một cảnh tượng như vậy, ngay cả Dạ Cuồng Đồ ở bên cạnh cũng sừng sốt. Anh ta thật không ngờ khi Trần Bình đối phó với tên tù binh thiên tướng này, thế mà lại có thể ác nghiệt như vậy. Chỉ có điều chuyện tàn nhẫn nhất vẫn còn đang ở phía sau. Nhìn thấy miệng vết thương kia không ngừng chảy máu, trên thân kiếm Thương Long của Trần Bình đột nhiên được một luồng hỏa diễm bao phủ. Mà lúc này Trần Bình lại ra tay lần thứ hai, miệng vết thương vốn đang chảy máu kia bị hỏa diễm đấy đốt phỏng. Trong nháy mắt, vùng vết thương hiện ra một mảnh da thịt cháy khét màu đen. Máu không hề chảy ra nữa, nhưng mà thiên tướng lại đau đến ứa mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, một luồng năng lượng sinh mệnh lại đánh vào trong cơ thể của thiên tướng. Tiếp sau, thân thể của hắn ta vừa mới bị Trần Bình làm bị thương, vào lúc này lại có thể bắt đầu liên tục sinh ra thịt mới. Mà theo sau đó, vết sẹo kia cũng bắt đầu từ từ chóc ra. Chẳng qua cái loại cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy lại vừa đau này khiến cho thiên tướng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng chính vào lúc này, Trần Bình lại mở miệng. Chỉ là vừa mới khai vị chút ít mà thôi. Hiện tại tôi muốn ra tay chính thức rồi. Dứt lời, kiếm của Trần Bình nhanh chóng lướt qua trên đùi của thiên tướng. Một cảnh tượng đang xảy ra này đã làm da đầu của những người khác bùng nổ. Kiếm của Trần Bình thật sự vô cùng tuyệt diệu. Anh lại có thể dưới tình huống không làm ra chút thương tổn mà đâm vào xương cốt của thiên tướng, dốc thịt trên đùi của thiên tướng ra hoàn toàn. Thiên tướng thậm chí còn không dám cúi đầu nhìn chân của mình. Mà tiếp sau đó, Trần Bình mới trực tiếp vung ra một luồng năng lượng sinh mệnh giúp đỡ màu xanh, bao trùm lấy nơi xương trắng ghê rợn trên đùi của hắn ta lại. Không bao lâu sau, còn có máu thịt ở trên mặt cũng bắt đầu chuyển động. Một cảnh này làm cho thiên tướng cũng không có cách nào chịu đựng được nữa. Trần Bình, cậu là đồ súc sinh, cậu thả tôi ra, tôi muốn giết cậu. Mà lúc này, Hắc Hổ đã không thể nhìn nổi từ lâu rồi, ông ta đã chạy ra bên ngoài mà ói. Tuy rằng những năm này, ông ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cảnh tượng máu tươi đầm đìa, ông ta cũng thấy không ít. Nhưng mà cảnh tượng kích thích giống như hôm nay, ông ta vẫn là mới nhìn thấy lần đầu tiên. Những hình ảnh đánh sâu vào thị giác này thật sự là quá mãnh liệt. Thế nào, bây giờ anh đã sẵn lòng nói ra chưa? Lúc này, Trần Bình cũng dừng động tác của mình lại, anh nhìn về phía thiên tướng. Nếu như không phải anh muốn biết về cái bí mật kia, anh cũng sẽ không làm như này. Dù sao thì việc như thế này cũng là việc trái với lẽ trời, trái với nhân đạo. Mà lúc này, Trần Bình mới phát hiện ra Dạ Cuồng Đồ đang đứng ở phía sau anh, sắc mặt của anh ta cũng đã trở nên trắng bệch. Nhưng khi thấy một màn như vậy, Trần Bình chỉ quay đầu lại nói với anh ta. Không cần phải cảm thấy tàn nhẫn, nếu như là tôi bị hắn ta bắt được, kết cục của tôi cũng sẽ không thua kém so với hắn ta là bao nhiêu đâu. Việc này Trần Bình đã hiểu rõ từ lâu rồi, cho nên anh mới có thể làm như vậy. Chỉ có điều là dưới dạng tra khảo như thế này, thiên tướng này cuối cùng cũng nói ra hết. Thả tôi ra, để tôi có thể ăn một chút cơm, rồi tôi liền kể cho cậu. Rốt cuộc thì thiên tướng cũng khuất phục, nước mắt nước mũi nước bọt của hắn ta đã chảy khắp cả khuôn mặt. Chẳng qua là giờ phút này, hắn ta cũng không chú ý nhiều như vậy. Hiện tại hắn ta chỉ thầm nghĩ làm sao có thể khiến Trần Bình mau mau giết chết mình đi. Hắn ta không muốn sẽ lại chịu đựng bất kỳ loại tra tấn nào nữa. Anh nói ra bí mật đó trước đi. Tôi cam đoan có thể cho anh ăn một bữa thật ngon. Trần Bình lạnh nhạt nói với thiên tướng. Mà khi trông thấy vẻ mặt này của Trần Bình, khắp bắp thịt trên mặt của thiên tướng này đều liên tục run rẩy. Từ trước cho tới nay, người của Cổ Thiên Đình chúng tôi luôn tìm kiếm một vị siêu phàm trẻ. Lúc trước, tìm kiếm thế nào cũng không biết tung tích về vị siêu phàm đó. Mà nghe nói đâu, vị siêu phàm đó đã đặt tất cả bí mật lên trên người đứa con của bà ta. Khi nghe thấy câu đó, Trần Bình liền liên tưởng đến mẹ của mình. Mẹ của mình vẫn luôn thần thần bí bí, cũng phù hợp với vị siêu phàm trong lời kể của thiên tướng này. Nhưng mà Trần Bình vô cùng thất vọng, anh cũng luôn không biết mẹ mình đã lưu lạc ở nơi nào. Nhiều năm như vậy, ngay cả một chút manh mối mà các người cũng không phát hiện ra sao? Trần Bình tới, ngồi đối diện với thiên tướng cũng làm theo mà nằm ngửa ở trên ghế. Tay chân của hắn ta đều bị Trần Bình phế bỏ rồi, cho nên hiện tại, ngay cả muốn ngồi lên trên ghế, hắn ta cũng không làm được. Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, thiên tướng chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Đúng là cũng không phải là không hề phát hiện ra chút manh mối nào, chẳng qua là vì chúng tôi không thể nào vào được cái chỗ kia. Nghe hắn ta nói thế, Trần Bình vội vàng hỏi, chỗ mà anh nói là chỗ nào? Lúc này thiên tướng mới hé miệng nở một nụ cười, hắn ta cười nói, bây giờ tôi rất đói bụng, không có sức. Vậy Trần Bình liền nói với Dạ Quang Đồ, giúp tôi chuẩn bị cho anh ta một chút đồ ăn. Dạ Quang Đồ nhanh chóng gật đầu, sau đó anh ta phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho thiên tướng. Bây giờ anh ta cảm thấy chính mình càng ngày càng không thể nhìn thấu người tên Trần Bình này. Lần này từ Bách Hoa Cốc trở về, tuy rằng anh đề cập không tới mấy câu, nhưng Dạ Quang Đồ cảm giác được Trần Bình đã thay đổi. Không những sức mạnh của anh càng trở nên mạnh hơn, mà tính cách của anh dường như cũng có một sự thay đổi nhất định. Lại thêm vừa rồi, anh ta nhìn thấy mức độ tàn nhẫn của Trần Bình với thiên tướng. Dạ Quang Đồ chỉ cảm thán. May mà mình không phải là kẻ địch của Trần Bình. Bất kể là ai, nếu mà gặp phải một kẻ địch như Trần Bình, vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng thương để mà hình dung. Thiên tướng ở trước mắt đây chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn thấy đồ ăn được bưng đến trước mặt, trên mặt của thiên tướng cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Không ngờ thiên tướng của Cổ Thiên Đình tôi vậy mà lại có thể sẽ chết bên trong địa lao này. Ngay cả muốn ăn chút cơm cuối cùng cũng phải dùng thông tin để trao đổi. Căn bản là Trần Bình cũng không để ý đến hắn ta, mà là nhìn thiên tướng bị người cho ăn liên tục, thổn thức ăn vào trong miệng hắn. Thiên tướng của lúc này giống như là một con chó vậy. Bây giờ anh đã vui lòng nói ra manh mối đó chưa? Thiên tướng cau mày trả lời. Nếu như muốn tìm được nơi của vị siêu phàm kia, cậu nhất định phải đi về Dải Ngân Hà Quy Khư. Chỉ có điều là cậu có thể tìm được manh mối chuẩn xác nào từ nơi đó hay không? Hay là nói cậu có thể còn sống mà ra khỏi nơi đó hay không? Điều đó đã không thể nào có thể chắc chắn được. Thiên tướng vừa nói vừa ăn. Cuối cùng, hai mắt của hắn ta cũng khép lại. Nhìn lên những tử thi nằm la liệt dưới mặt đất, lúc này Trần Bình không biết nên nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này, Dạ Quang Đồ ở bên kia nghe thấy thiên tướng nói như vậy. Vẻ mặt của anh ta có sự thay đổi lớn. Giải Ngân Hà Quy Khư, tôi từng nghe sư phụ nói qua về nơi đó. Nghe nói nơi đó chính là ngôi mộ của những đại năng. Tương truyền, có 10 đại năng đi vào đó. Có một người có thể đi ra ngoài được đã là tốt lắm rồi. Lông mày Trần Bình nhăn chặt lại. Trách không được thiên tướng lại nói có thể đi ra khỏi đó được hay không thì không chắc chắn. Chẳng qua là muốn tìm được mẹ của anh thì anh không thể không đi tới đó. Bất kể lời thiên tướng nói có đúng hay không, nhưng cùng lúc đó trong lòng Trần Bình cũng xuất hiện một nghi vấn khác. Rốt cuộc sư phụ của Dạ Quang Đồ là ai? anh ta có thể biết một nơi như giải ngân hà Quy Khư này. Có phải là ông ta cũng đã từng đặt chân tới Quy Khư rồi phải không? Sư phụ của anh cũng đã từng đặt chân tới giải ngân hà Quy Khư sao? Trần Bình tiện tay tạo ra một ngọn lửa rồi thiêu cháy thi thể thiên tướng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là đi giải ngân hà Quy Khư, mà là trợ giúp Dạ Cuồng Đồ đuổi người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đi trước đã. Đồng thời có thể làm cho thành phố trên không trung xuất hiện lại một lần nữa ở ốc đảo sa mạc. Lúc này Trần Bình bèn nói với Dạ Cuồng Đồ. Bây giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này. Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đi ra khỏi cái hồ dưới lòng đất này đã. Bây giờ bên ngoài đã bị người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phong tỏa rồi. Trần Bình cũng chỉ thừa dịp người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa buông lòng cảnh giác mới có thể chui vào đây một lần nữa. Mặc dù thành phố trên không đã tập hợp lại một lần nữa dưới hồ nước, nhưng nếu muốn trở về mặt đất, vậy thì chắc chắn sẽ phát sinh xung đột kịch liệt với người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Và lại, cái thành phố trên không này cũng không thể luôn bị ẩn dưới nước như vậy được. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Dạ Cuồng Đồ phải cảm thán một câu. Ấy, nếu như bây giờ sư phụ tôi ở đây thì tốt rồi. Chỉ có điều, khi nghe Dạ Cuồng Đồ nói như vậy, Trần Bình chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ đã dám ra tay với thành phố trên không này, thì cũng có nghĩa là trong mắt bọn họ, sư phụ của cậu không còn đáng phải bận tâm như vậy nữa rồi. Cho nên, tình huống hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân cậu thôi. Trần Bình nói như vậy khiến cho Dạ Cuồng Đồ phải cảm khái. Suốt một thời gian dài như vậy cho đến bây giờ, mặc dù anh ta quản lý tòa thành trên không này không tệ, nhưng anh ta chưa hề nghĩ tới việc không dựa vào sư phụ của mình. Thì phải làm sao để chống lại người của Phượng Hoàng Lửa, thậm chí phản công ngược lại. Giờ khắc này, Trần Bình vừa thốt ra mấy lời đó, đã lập tức giúp Dạ Cuồng Đồ tìm được hướng đi của chính mình. Không sai, nếu cứ để mặc cho mọi chuyện phát triển như thế này, chúng ta chỉ có thể bị bao vây đến chết thôi. Và lại, chính bản thân Dạ Cuồng Đồ cũng không muốn sống mà phải trốn chui trốn lủi như vậy. Coi như không thể thu phục lại hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, thì anh ta cũng muốn mình sẽ trở thành một sự tồn tại khiến cả tộc hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phải kiêng dè. Nghĩ tới đây, anh ta nhìn về phía Trần Bình hỏi, anh có biện pháp gì hay không? Trần Bình thì mỉm cười nói, chia thành các nhóm nhỏ tập kích bọn họ. Nghe thấy anh nói như vậy, Dạ Cuồng Đồ cảm thấy buồn bực. Không chỉ anh ta nghe mà không hiểu, ngay cả Hắc Hổ cũng không hiểu lắm. Lúc này Trần Bình mới nói ra kế hoạch của mình với mấy người bọn họ. Bên trong thành phố trên không này cũng có binh lính của riêng nó, mà kế hoạch của Trần Bình thì chính là chia những binh sĩ này thành các tiểu đội nhỏ gồm vài người. Nhờ vào đó mà bọn họ có thể lén lút đi ra ngoài, tìm thẳng từ chỗ các thống lĩnh lớn nhỏ của quân địch để ám sát. Nếu đối phương đã uy hiếp đến không gian sinh tồn của mình, thì không bằng trực tiếp lấy luôn đầu não của đối phương. Chỉ có điều là nếu muốn thực hiện kế hoạch này thì cần phải có một nơi để bọn họ có thể tập hợp được. Cuối cùng bọn họ sẽ tập trung tới địa điểm đó. Dạ Cuồng Đồ tự tưởng tượng trong đầu một lát, kế hoạch này rất có tính khả thi, bởi vì toàn bộ ốc đảo sa mạc này đã bị hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa phong tỏa, cho nên về điểm này bọn họ nhất định sẽ không quá đề phòng. Chẳng qua là một khi trận chiến này được khai hỏa, thì quân đoàn hùng mạnh của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa nhất định sẽ tiến tới nơi này trước tiên. Dạ Cuồng Đồ nói thẳng ý nghĩ của mình với Trần Bình. Trần Bình nghe thấy anh ta nói như vậy, chỉ mỉm cười đáp, Hỏa Phượng Thần Tướng còn đang sống thì bọn họ vẫn sẽ tới. Nếu như Hỏa Phượng Thần Tướng chết rồi thì sao? Không có thông soái đứng đầu, cậu đoán xem binh lính trong quân đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa sẽ như thế nào? Trên mặt Dạ Cuồng Đồ xuất hiện vẻ vui mừng. Anh nói là anh sẽ đích thân ra tay giải quyết Hỏa Phượng Thần Tướng ư? Trần Bình gật đầu một cái. Từ ban đầu khi chuẩn bị cho kế hoạch này, anh đã quyết định sẽ làm như vậy rồi. Mà bây giờ anh cũng hiểu rằng cái phân thân của Hỏa Phượng Thần Tướng là một ảo ảnh mà hắn ta phải dùng cái giá rất đắt để luyện ra được, có sức mạnh không kém hắn ta là bao. Trước đó, thứ mà mình đánh giết chỉ là phân thân của hắn ta mà thôi. Mà dùng phương thức như vậy thì mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng ít nhất vào thời điểm quan trọng thì có thể tự bảo vệ được một cái mạng của mình. Chỉ có điều là Trần Bình không tin rằng tên Hỏa Phượng Thần Tướng này còn có một phân thân khác nữa. Các người đi tập hợp những người của thành phố trên không này lại trước. Tất cả những người có tu vi cao tự chia thành các tiểu đội nhỏ. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Dạ Cuồng Đồ cũng bắt đầu ra lệnh. Sau khi tập hợp được mọi người xong, thì chờ đến khi tôi ra tay với Hỏa Phượng Thần Tướng rồi, mọi người cũng lập tức ra ngoài. Trần Bình vừa dứt lời, đã dịch chuyển về gian phòng của mình. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Bây giờ Trần Bình còn có một chuyện khác cần phải làm, chính là Bách Thảo Linh Lộ. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa tìm ra được Bách Thảo Linh Lộ. Anh vốn cho rằng mình có thể dựa vào chỗ đánh dấu ở Bách Hoa Cốc được truyền thừa lại từ Đại Năng là có thể tìm ra Bách Thảo Linh Lộ. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng ở Bách Hoa Cốc lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Lần này nó đã khiến cho lòng tin của Trần Bình hóa thành cát bụi. Không thể tìm được Bách Thảo Linh Lộ trong Bách Hoa Cốc thì có thể tìm được ở đâu nữa đây? Đột nhiên một suy nghĩ to gan nảy ra trong đầu Trần Bình. Nếu không thì sau khi mình giết Hỏa Phượng Thần Tướng xong thì đi thẳng tới Hoàng Thành của Hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa để tìm kiếm. Trần Bình cũng không chần chừ quá lâu, anh lập tức nhắm mắt lại, tu luyện công pháp một lát. Một lúc sau, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trần Bình nhanh chóng đi tới mở cửa, Dạ Cuồng Đồ đã đứng ở bên ngoài rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trần Bình thì lại nhớ mày, anh không ngờ rằng cả thành phố trên không này lại đoàn kết như thế, đồng thời có năng lực chấp hành mệnh lệnh cao như vậy. Hiện tại có được bao nhiêu người có tu vi 6 sao trở lên? Trần Bình không hề e dè mà hỏi thẳng. Theo lý thuyết, chuyện như vậy chính là một bí mật không thể nói của thành phố trên không. Nhưng bây giờ, đối với Dạ Cuồng Đồ mà nói, Trần Bình căn bản không còn là người ngoài nữa rồi. Dựa theo lời anh nói, mỗi tiểu đội có 4 cường giả có tu vi 6 sao trở lên. Tính ra, chúng tôi có thể chia ra được 50 tiểu đội. Trần Bình gật đầu rồi nói. Tốt, đã như vậy, anh bảo bọn họ sẵn sàng đợi lệnh. Sau khi nghe thấy tôi ra tay với Hỏa Phượng Thần Tướng ở bên trên, thì mọi người chia nhau ra ngoài ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.